Vạn cổ chí tôn, chương 2930, cuộc chiến phong ấn, 19, góc truyện audio.com. Đó là một không gian độc lập, Mạch đang giận dữ đuổi theo chém giết nữ tử áo vàng, thân nhẹ nàng kia nhẹ như yến, cười hì hì, hoàn toàn không đáng lo, chạy tới chạy lui trong không gian, hoàn toàn không có ý chiến đấu. Trong lòng Lý Vân Tiêu hoảng hốt, bộ dáng nàng kia là Lạc Vân Thường, nhưng cho dù là giọng nói hay khí chất vẫn như trước kia, nhưng có điều người và vật không còn. Mạch hồn hển cuồng giết điên cuồng, hắn vẫn không chạm vào vạt áo của Lạc Vân Thường cái nào. Lạc Vân Thường nhìn như thân pháp cực kỳ đơn giản, lại mang theo thần thông không gian, chính là chỉ xích thiên nhai. Ồ, tiểu bạc phơ, ngươi xin giúp đỡ. Lạc Vân Thường kêu một tiếng, ánh mắt sáng ngời nhìn qua Nguyệt Đồng yêu dị. Mạch truy một hồi, liền dừng lại, mặt âm trầm. Hắn hừ lạnh một tiếng, cũng quay đầu nhìn qua tiện tay chém một cái, hình thành huyết nguyệt chém tới, trực tiếp phá không bay thẳng về phía Lý Vân Tiêu. Khốn kiếp, Lý Vân Tiêu mắng một tiếng, thân ảnh lóe lên, hắn tránh thoát công kích đánh tới. Biết rõ chính mình khó che giấu, ẩn trốn, vì vậy thoải mái hiện thân, hắn thuấn di xuất hiện trước mặt hai người. Là ngươi, sắc mặt Mạch trầm xuống, hắn rất tức giận, giận tới cực điểm. Nếu không phải Lý Vân Tiêu làm cho phân thân hắn bị thương, cũng không bị Dương Tiên Sinh bức bách tới cực điểm, cũng sẽ không cướp đi huyết thần châu. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi, hắn biết rõ Mạch sẽ không mạo muội ra tay. Cho nên yên tâm quay đầu nhìn về phía Lạc Vân Thường, trong mắt cẩn thận, thở dài một tiếng, nói. Ta tới tìm người, trong mắt Lạc Vân Thường mê mang, đột nhiên nháy mắt cười nói. Như thế nào, ngươi nhận ra ta? Bộ dáng rất quen thuộc đấy. Lý Vân Tiêu yêu thương nói. Đâu chỉ nhận ra, ngươi có khỏe không? Lạc Vân Thường tự nhiên hiểu hắn nói cái gì, nói. Nàng còn rất tốt, nhìn ra được các ngươi rất quen thuộc, không cần lo lắng, nàng không có nguy hiểm. Nàng nháy hạ con mắt, làn thu thủy, chỉ mắt long lanh của người con gái đẹp chớp động, hì hì cười nói. Bởi vì ta sẽ bảo hộ nàng, Lý Vân Tiêu kinh ngạc nói. Người chiếm cứ thân thể người khác còn nói người ta không có nguy hiểm. Lạc Vân Thường gật đầu nói. Đúng, thân thể này rất tốt, ta rất quý trọng đấy. Nếu triệt để gạt bỏ nàng thì phá hư tính nguyên vẹn của thân thể này. Trong lòng Lý Vân Tiêu run lên, tức giận, đáng chết, Lạc Vân Thường cười nói. Cho nên nói nàng giờ phút này là người an toàn nhất trên đời, trừ phi ta chết, nếu không không có người nào xúc phạm tới nàng. Lý Vân Tiêu lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi, nổi giận chém ra một kiếm, kiếm khí bốc lên tận trời. Xùy, kiếm quang lóe lên, Lạc Vân Thường hời hợt tránh thoát đi, cười nói. Ai nha, người trẻ tuổi nóng tính ghê gớm thật, ngươi là tình lữ của nàng sao? Hì hì, điều này thật tốt, làm cho bổn cô nương ngượng ngùng đấy. Ngượng ngùng đi chết đi, Lý Vân Tiêu giận dữ thầm nghĩ giết nàng cho thống khoái, một tay bấm niệm pháp quyết lập tức hóa ra vạn kiếm, lăng không chém xuống. Lạc Vân Thường cả kinh kêu lên, vạn kiếm đồ, chiêu thần thông này xuất phát từ thần tiêu cung, nàng tự nhiên nhận ra. Vạn kiếm chém xuống, tạo nên vô số rung động, Lạc Vân Thường không có tránh né, hai cánh tay bấm niệm pháp quyết hóa ra ba đạo hào quang trước người quét qua phía trước. Kiếm hải xuất hiện một lối đi trực tiếp, góc truyện audio.com, đục lỗ kiếm giới, Lạc Vân Thường cười hì hì thuấn di ra ngoài. Trên mặt Lý Vân Tiêu trầm xuống như sương lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, biết rõ bằng vào lực lượng của mình khó mà thủ thắng, liền thu vạn kiếm lại, nói. Mạch đại nhân, ta và ngươi liên thủ bắt nàng lại, ngươi lấy huyết thần châu, ta lấy người. Tốt theo ý ngươi nói, theo như nhu cầu. Mạch không có cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng, long uy và khí thế tản ra. Giờ phút này hắn đã là thân thể nguyên vẹn, khí tức cốt lân song nhận tỏa ra khác trước kia một trời một vực. Hì hì, Lạc Vân Thường cười liên tục nháy mắt u oán nói. Còn nói là tình lữ đấy, tuyệt tình như vậy. Đệ tử của ta mắt mù rồi mơi vừa ý ngươi. Mặt Lý Vân Tiêu như sương lạnh, nói. Ta lại hỏi ngươi cung chủ thần tiêu cung Khúc Hồng Nhan đâu rồi? Cung chủ thần tiêu cung Khúc Hồng Nhan. Lạc Vân Thường nói, có dung nhan tuyệt thế như vậy, người nọ quả nhiên là cung chủ thần tiêu cung đương nhiên, nàng tên là Khúc Hồng Nhan sao? Lý Vân Tiêu giận dữ hét, bây giờ là ta hỏi ngươi, nàng đang ở đâu? Hắn như gầm lên, cảm xúc chấn động to lớn, kiếm thương chảm hồng và tâm diễm bộc phát khí tức dữ dội. Đột nhiên đồng tử Lạc Vân Thường co lại, nhìn chằm chằm vào kiếm kia cùng tâm diễm, trong mắt đầy khiếp sợ, nàng cố ngăn cản rung động trong lòng, lộ ra vẻ đáng yêu, nói. Ngươi không phải là tình lữ của ta sao? Có quan hệ gì với Khúc Hồng Nhan? Kiếm thương chảm hồng và tâm diễm bộc phát, thân kiếm ngưng tụ hỏa diễm mạnh mẽ, nó giống như tâm tình của Lý Vân Tiêu lúc này. Lạc Vân Thường nhìn qua kiếm kia liền kinh hãi một hồi, đồng thời cũng nhìn ra Lý Vân Tiêu nhẫn nại gần như cực hạn, không muốn lại kích thích hắn, cười nói. vẫn là người trẻ tuổi nha, ai ai, bổn cô nương cũng quản không được quá nhiều, theo các ngươi đi, muốn biết tung tích Khúc Hồng Nhan, mượn kiếm trong tay ngươi đổi đi. Nếu như ngươi ưa thích nàng, sẽ không nỡ một thanh kiếm sao? Chàng trai, đây là thời điểm khảo nghiệm ngươi đấy. Xa Vưu lúc này nói một câu, ngàn vạn vững vàng, dùng thực lực Khúc Hồng Nhan sẽ không dễ dàng chết như vậy, hơn nữa bản nương điên này có chung nguồn gốc với nàng, mặc dù có thể thắng cũng không hạ sát thủ. Nội tâm Lý Vân Tiêu cũng hiểu, chỉ là quá lo lắng làm cho hắn không khống chế nổi cảm xúc, giờ phút này tay phải nắm chặt chuôi kiếm, hỏa diễm yên tĩnh lại, trong nháy mắt biến thành bình thường. Khảo nghiệm con mẹ ngươi, kiếm ca, băng sát tâm diễm vừa bất động, nó lại bộc phát ra với lực lượng khủng bố, hóa thành từng đám hoa sen trắng. Lý Vân Tiêu chém ra một kiếm, kiếm này yên tĩnh nhưng nó cực kỳ đáng sợ. Lạc Vân Thường không dám khinh thường, hai tay vung vẩy, mấy đạo cầu vòng bay múa, giống như giải lụa bảy màu bay tới ngăn cản kiếm thế, không cách nào tiến lên nửa phần. Ai nha, ngươi là phụ tâm lang mà, vì một thanh kiếm mà không quan tâm tình nhân mà. Những lời này lại kích thích Lý Vân Tiêu, giận dữ hét. Lão yêu phụ mấy ngàn năm, giả giờ tiểu cô nương gì chứ, đi chết đi. Vô số ma vân nổi lên trên người hắn, ma vân rót vào trong thân kiếm, tâm diễm lúc này bộc phát dữ dội. Trong mắt Lạc Vân Thường hiện ra dáng vẻ kinh hãi, dường như nhận ra băng sát tâm diễm, hai tay kết ấn quyết, những hào quang hóa thành kính quang ngăn cản trước mặt. Bành, kính quang bị nghiền nát, kiếm của Lý Vân Tiêu trực tiếp xuyên thấu trở ngại, đánh thẳng phía. gocchuyenaudio.com Trước, Lạc Vân Thường nhẹ nhàng cười cười, nói, bổn cô nương chính là cô nương, thì thế nào, có giỏi chém ta đi. Cách chương.